Chương 2628, mang các ngươi về nhà. Như nam như nữ thanh âm mang tới vẻ vui sướng cùng hưng phấn, nuốt thôn phệ nàng nhanh nhanh Mộ Nhan ngước mắt, giơ tay lên, thất tuyệt kiếm thu hồi. Không có thất tuyệt kiếm ngăn cản, lôi cuốn lấy rét lạnh oán khí mặt quỷ gào thét mà tới. Một trương huyết buồn đại khẩu chậm rãi mở ra, muốn đem Mộ Nhan toàn bộ thôn phệ. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, mười ngón đột nhiên tại thiên ma cầm bên trên hung hăng kích thích. Bá một đạo quang mang chói mắt xông lên giữa không trung. Vô số phù tuyến từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng ở giữa không trung hội tụ thành một cái vô hình vô thể trận bàn. Sôi sục tiếng nhạc tựa như sơn hô hải khiếu, lại như vạn mã buôn đằng, khí thôn sơn hà. Hồng ngông sinh vạn vật, tuần thiên diễn tinh hải. Chu thiên tinh đấu đại trận thành thiên diêu địa động, sơn hà biến sắc. Tạo thành vạn cột thập tuyệt trận phù văn một tấc sụp đổ. Mặt quỷ giết nàng tự bạo nguyên thần tự bạo giết nàng cho ta giết giết như nam như nữ thanh em rốt cục luôn cuống, càng không ngừng gầm rú, để cái kia mặt quỷ tiến lên không tiếc bất cứ giá nào giết chết Mộ Nhan. Liên hệ lấy mặt quỷ phù văn giảm bớt, để mặt quỷ động tác phát sinh chậm chạp. Kia hàng ngàn hàng vạn nữ nhân trên mặt lộ ra thống khổ dễ rùa thần sắc. Mộ Nhan đem trong tay trận bàn ném ra, thất tuyệt kiếm cách không vạch ra một đường cong tròn, cất cao giọng nói. Ngàn vạn đoan hồn nghe ta một lời vây khốn các ngươi vạn quật thập tuyệt trận lập tức liền muốn vỡ vụn. Nếu như, các ngươi còn muốn tự do, muốn giải thoát, muốn siêu sinh chuyển thế cơ hội, vậy liền tránh thoát nó trói buộc. Ta đến mang các ngươi về nhà mang các ngươi về nhà về nhà về nhà về nhà thiếu nữ mang theo thanh âm khàn khàn từng lần một vang ở trên bầu trời. Giống như là một cái lời thề, lại giống là đến muộn ngàn năm chú ngữ, giải khai ràng buộc các nàng hơn ngàn năm lồng giam. Không thể như nam như nữ thanh âm khàn cả giọng gầm thét. Nhưng không có một cái oan hồn nguyện ý lại nghe hắn hiệu lệnh. Một đôi lại một đôi thật thà hai mắt tập trung. Cái này đến cái khác mê thất hồn phách tìm tơ y bản thân. Ngưng tụ mà thành mặt quỷ, tại chu thiên tinh đấu đại trận quang mang chiếu dọi xuống dần dần tan tác, tiêu tán. Đây là Mộ Nhan ngay tiếp theo những này nữ nhân rất đáng thương, cho vạn quật thập tuyệt trận cùng phù tang thành một kích cuối cùng. Tất cả không bằng heo chó xuất sinh, đi chết đi đi chết đi bà phượng thiên dãy núi chỗ sâu. Ngay tại một cái thời cổ trong di tích tìm kiếm lấy cái gì Lạc Vân Tiêu cùng Si vẫn đồng thời dừng động tác lại, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Chủ nhân, ta giống như cảm nhận được vạn quật thập tuyệt trận khí tức, ta nên không phải đang nằm mơ chứ vạn quật thập tuyệt trận không phải hẳn là tại phù không đảo sao mặc dù nó cùng chủ nhân đã từng tại phù không đảo tìm hồi lâu. Căn bản không có tìm tơ y có quan hệ vạn quật thập tuyệt trận nửa điểm tin tức. Có thể nhưng làm sao cũng không nên tại tu chân đại lục A chẳng lẽ là nó quá khát vọng giúp chủ nhân tìm tơ y những vật kia, tìm được một chút hy vọng sống. Đến mức sinh ra ảo giác nhưng mà rất nhanh bên thai của nó liền truyền đến Lạc Vân Tiêu mang theo thanh âm khàn khàn, đúng là vạn quật thập tuyệt trận. Không chỉ là vạn quật thập tuyệt trận. Tựa hồ còn có chu thiên tinh đấu đại trận khí tức. Nhưng mà này khí tức quá yếu ớt, lóe lên một cái rồi biến mất, không cách nào bắt dư. Si vẫn nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mừng rỡ như điên. Chủ nhân, quá tốt rồi, âm dương song tâm, đều trời mười nhị sát, 36 tinh thần tấu chương xong.